Xuyên sách thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại. Chương 98, bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Tây có nhiều ý tưởng tuyệt vời, nhưng kinh nghiệm của cậu ở kiếp trước cũng khiến cậu nhận đầy những lời chỉ trích, từ chối của xã hội này và thế giới. Các nhân vật chính trong tác phẩm của cậu rất lôi cuốn, nhưng họ đều có thiện và ác, không có người tốt thuần túy. Chính vì vậy, tuy nổi tiếng khắp thiên hạ và được nhiều người biết đến, nhưng danh tiếng của cậu vẫn bị lẫn lộn và nảy sinh nhiều tranh cãi. Hơn nữa, cậu làm mọi việc dựa trên tâm trạng của mình, điều này giống với các tác phẩm của cậu, nhiều người nói rằng tính cách của cậu có vấn đề. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều người nói tác phẩm của cậu được quảng bá rộng rãi nhưng không được coi là kiệt tác, nhưng hiện tại con đường của Thiệu Tây đã rẽ sang một ngã rẽ khác vì mục kinh chập. Ở kiếp trước, Thiệu Tây không có bất kỳ bài dự thi nào vào thời điểm này. Sáng tác của cậu đã bị Trương Phi chỉ trích là vô dụng, bọn trẻ còn đang ở trong thời điểm tuyệt vọng. Bây giờ cậu đã đóng góp và viết rất nhiều và vì sự cố này, cậu có một mục tiêu mới. Và sự thay đổi này chắc chắn là tốt cho tương lai của Thiệu Tây. Nhưng vào lúc này, Thiệu Tây đã có mục tiêu nhưng vẫn lo lắng cuộc tranh tài. Mặc dù lý do ban đầu của cuộc thi là tốt và mục đích cũng tốt, nhưng cuối cùng cuộc thi đã trở thành một cái cầu chì kích nổ. Thiệu Tây do dự một lúc và nói với Mục Kinh Chập. Mẹ, thi đấu có phải là có chút không tốt không? Sau này con có nên thi đấu không? Mục Kinh Chập bất lực. Bản thân cuộc thi là tốt. Nhiều người đã tìm thấy sự tự tin và chứng tỏ bản thân nhờ cuộc thi. Đây là một điều tốt, nhưng một số người đã làm không tốt. Mặc dù nói như vậy, nhưng Mục Kinh Chập cũng không có ép buộc Thiệu Tây. Nếu thật sự cảm thấy không tốt, năm sau liền không tranh tài, được không? Thiệu Tây nghe vậy lập tức gật đầu. Được, sau khi thu dọn xong, Mục Kinh Chập đưa Thiệu Tây ra ngoài, lại nhìn thấy Quý Bất Vọng ở cửa. Hai mắt Quý Bất Vọng có chút đỏ ngầu, hình như ngủ không ngon. Anh cũng tỉnh rồi, sao không gõ cửa? Quý Bất Vọng cười nói. Tôi vừa định gõ cửa. Trên thực tế, đêm qua Quý Bất Vọng đã ở cửa và canh giữ cho họ cả đêm. Sợ bọn họ cần cái gì cũng liền nghe được, cũng sợ mẹ béo lại tới. Chỉ nghĩ rằng nếu mình trông coi, có chuyện gì xảy ra có thể bảo vệ cô ngay lập tức, may mắn thay không có gì xảy ra. Quý Bất Vọng cũng không nhiều lời, ngược lại nói, đi rửa mặt trước đi, tôi đi mua đồ ăn sáng. Ăn sáng xong, Quý Bất Vọng nhìn sắc mặt Mục Kinh Chập. Hôm nay có muốn ra ngoài đi dạo, đi công viên chơi không? Anh muốn họ thư giãn và xua đi những điều xui xẻo. Tôi nghe nói rằng công viên có sân chơi và vòng đu quay ngựa. Đu quay ngựa, Mục Kinh Chập nhìn Thiệu Tây, con có muốn đi không? Muốn đi thì nói cho ta biết. Thiệu Tây thật ra cũng không có tâm trạng, nhưng biết cứ như vậy không tốt, cậu gật đầu. Được, bọn họ đi buổi sáng nên không có nhiều người, nhưng dù sao cũng không ít, là mùa hè, buổi sáng sẽ mát mẻ hơn. Đi dạo một vòng, tâm tình tốt lên rất nhiều, sân chơi trong công viên kỳ thực cũng không có nhiều trang thiết bị. Mục Kinh Chập nhìn thấy cầu trượt liền vội vàng rủ Thiệu Tây cùng chơi. Thiệu Tây nhìn xem, lúng túng lắc đầu. Con không đi, những đứa trẻ trên cầu trượt đều nhỏ tuổi hơn cậu. Còn có rất nhiều cô gái, cậu không muốn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chơi cầu trượt thì đến bập bênh. Bập bênh không có miếng đệm nhưng rất phổ biến. Hai ba đứa trẻ ngồi chơi với nhau, người lớn cũng vậy. Mục Kinh Chập nhìn cái mông của mình đang đau. Lại thấy ánh mắt Thiệu Tây cố ý rời đi, vừa vặn có người đang rời đi, vẫn là thăm dò hỏi. Tiểu Tây, muốn chơi không? Thiệu Tây, mẹ cùng con chơi thì con sẽ chơi. Nhưng Mục Kinh Chập và Thiệu Tây không cân sức, Quý Bất Vọng nghĩ ra một cách. Cả hai ngồi hết sang một bên đi, tôi sẽ ở một bên. Ổn rồi, trò chơi bập bênh tuy rất đơn giản nhưng thực sự khá thú vị, ngay cả khi nó thực sự rất đau. Dự án cuối cùng là ưu tiên hàng đầu của dự án giải trí chỉ mới hoàn thành trong năm nay đu quay ngựa gỗ. Chỉ mới sáng, nhưng đã có một hàng đợi, rất nhiều người lớn đang ngồi với con cái của họ, không khí rất náo nhiệt. Tiểu Tây, cũng ngồi xuống đi, lần sau, chúng ta dẫn theo đám Tiểu Bắc, 5 người các con đều ngồi chơi, hôm nay con có thể cảm nhận trước. Dù sao Thiệu Tây vẫn còn là một đứa trẻ, buông lỏng bàn tay nắm cái bập bênh, cậu gật đầu. Vậy mẹ có ngồi không? Con có thể ngồi, ta không ngồi. Người lớn ngồi cùng là vì đại bộ phận đều là trẻ con, Thiệu Tây cũng đã lớn. Được, Thiệu Tây gật đầu, Đứa trẻ bên cạnh từng ngồi còn muốn chơi thêm lần nữa, thấy Mục Kinh Chập hào phóng như vậy, liền òa khóc dọa mẹ không ngồi cho cô bé, thì cô bé sẽ đến làm con của Mục Kinh Chập. Mục Kinh Chập nhìn ánh mắt vừa tức giận vừa buồn cười của vị phụ huynh, Mục Kinh Chập ngượng ngùng cười nói, không phải lỗi của cô. Mục Kinh Chập lại nhìn cô gái nhỏ mấy lần, lại không thấy ánh mắt cảnh giác của Thiệu Tây. Thiệu Tây thực sự sợ rằng có người sẽ đến cướp Mục Kinh Chập một lần nữa. Vì vậy trong khi Mục Kinh Chập không chú ý, hung hăng trợn mắt nhìn cô bé kia. Cô bé sửng sốt một lúc, cuối cùng không dám nói nữa, sợ nói tiếp, anh kia sẽ đánh mình. Cô hiểu ánh mắt người anh đó, cô cũng hận người khác cướp mất mẹ của mình. Sau một hồi ầm ĩ như vậy, mây mù trong lòng đã biến mất rất nhiều. Khi Thiệu Tây lên đu quay và nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng nhưng đôi mắt sáng ngời, Mục Kinh Chập biết cậu thích nó, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn, Quý Bất Vọng, khi những điều này xảy ra, anh ấy luôn ở bên họ. Tôi và Tiểu Tây tốt hơn nhiều rồi, buổi chiều không cần đi cùng tôi, anh cũng nên về nhà. Quý Bất Vọng lắc đầu, tôi không phải cố ý ngăn cản hai người về nhà, kỳ thật tôi cũng không muốn trở về nhà. Mục Kinh Chập hỏi với một nụ cười trên khuôn mặt, Quý Bất Vọng, Kinh Chập, thực ra tôi có một bí mật mà tôi có thể cả đời không thể nói với người thân của mình. Tôi có thể nói cho cô biết không? Mục Kinh Chập nghe thấy điều này đã bối rối. Đó là một bí mật lớn. Bí mật thì theo kinh nghiệm, hình như biết càng ít càng tốt, nhất là bí mật của các gia đình giàu có. Quý Bất Vọng nhìn biểu cảm của cô và hiểu tất cả cảm xúc của cô. Anh cười. Đừng sợ, đó không phải là một bí mật lớn, đó chỉ là một vấn đề. Tôi rất để ý, nhưng nó không thực sự là một bí mật lớn. Mục Kinh Chập điều chỉnh sắc mặt. Anh cứ nói đi, người lớn luôn chất chứa nhiều nỗi niềm, áp lực trong lòng nhưng nhiều khi không có gì để nói. Khi bạn bè, đồng nghiệp không nói ra được lại muốn tâm sự với người ít hơn. Cô đã từng như vậy rồi, hôm nay chúng ta hãy đóng vai cái thùng rác này nhé. Quý Bất Vọng đã ở bên họ trong hai ngày qua, cô phải truyền cho anh ấy năng lượng tích cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Bất Vọng muốn nói nhưng dường như không biết nên nói thế nào. Nói thế nào nhỉ? Xem ra tôi phải bắt đầu từ lý lịch của mình, tôi có bối cảnh tốt. Ừ, tôi nhìn ra được, xuất thân không tốt, trong nhà làm sao có nhiều dụng cụ âm nhạc như vậy, làm sao có thể tu luyện khí chất như vậy. Trong mắt người bình thường, sẽ có rất nhiều sự cạnh tranh giữa các gia đình giàu có. Nhưng trên thực tế, gia đình chúng tôi vẫn ổn, họ hàng của chúng tôi cũng rất thân thiết. Nhưng thời gian thực sự là một thứ tàn nhẫn, đặc biệt là 4 năm tôi hôn mê. Mục Kinh Chập bị hấp dẫn lực chú ý, nuốt nước bọt một cái, thận trọng hỏi. Anh bị tước quyền sao? Có phải thức dậy sau 4 năm, mọi thứ đã thay đổi, và không còn gì là của anh nữa? Cũng không phải, nhưng đó không phải là điều tôi muốn nói. Quý Bất Vọng ngạc nhiên nói, thực ra, tôi vẫn luôn có ý thức trong 4 năm qua. Cách chương.